Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện Pháp Sư Diệt Quỷ. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 2 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tên quỷ dắt cậu đi qua một lối hành lang thật dài, đến một căn phòng nữa bên trong hang động, tựa như là có hẳn một kiến trúc nguy nga tọa lạc ở bên trong miệng hang u ám này. Cảnh quan bên trong có vẻ cổ kính nhưng thập phần mỹ lệ. Trừ bỏ việc xa xa có một con quỷ mặt ngựa hay là đầu trâu canh gác thì tất cả xem như không có gì đáng ngại. Tìm được kẻ có thể nói chuyện làm cho cậu thấy chút an tâm, rồi biết đối phương chắc chắn là âm hồn. Nào, ngươi tên gì vậy? A Bảo, ngươi lại ở đây? Ta chết vì không được về nhà. Đại vương kêu mang ta cho nên là ta đi theo ngài ấy. Đại vương là ai? Tân lang. A Bảo vừa nói xong thì quay sang nhìn cậu. Còn tân nương là ngươi? Tiểu quỷ tên A Bảo dẫn Lưu Chí Hoành đi qua hết 3-4 lối hành lang thật dài. Cuối cùng thì đến một căn phòng u ám toàn là những thứ màu đỏ. Lồng đèn đỏ, phong linh đỏ, vô số dải lụa màu đỏ từ trên cao buông thõng xuống, phấp phới bay xung quanh cậu. Dưới hang sâu thì lấy đâu ra gió để mà thổi rèm bay. Thật may là đầu óc của Lưu Chí Hoành còn đủ tỉnh táo để nhận ra điểm bất thường này. Lúc đứng ở bên ngoài thì cậu chỉ thấy một miệng hang nhỏ, nhưng càng đi sâu vào bên trong thì không gian càng rộng mở, cứ như chính mình đang lạc vào một chiều không gian khác, chứ không chỉ đơn thuần là đi một công trình kiến trúc nào đó dưới lòng đất. A Bảo, ngươi đâu rồi? Thấy cả dẫn đường ở đâu, Lưu Chính Hoành hoang mang quay đầu bốn phương tám hướng tìm A Bảo, nhưng chỉ thấy xa xa là những đốm lửa lập lòe chớp sáng như là ma chơi. Phảng phất trong làn gió giữa hang sâu lại là mùi trầm hương ấy, có chút lạnh lẽo, có chút tĩnh mịch, tựa như là lúc cậu đặt chân vào tầng 10 của chung cư trong trò chơi thang máy. Lưu Chí Hoành bất chi bất giác hỏi: Xin chào, có ai ở đây không? Hello. Đáp lại cậu vẫn là một làn khói hương vô chi và giai điệu nửa lạ nửa quen mà cậu đã nghe lúc còn đứng ở ngoài cửa hang. Tiếng sáo già diết lại ngân lên khiến Lưu Chí Hoành dường như bị thôi miên, rơi vào trong mộng mị, chân vô thức bước về phía trước, xuyên qua lớp lớp rèm lụa đỏ vào một hàng lính gác thật dài, toàn là ngưu đầu mã diện. Cậu đi đến đâu chúng quỷ liền quỳ rạp xuống đến đó, rồi bất chợt tiếng phong linh kêu leng keng làm cho cậu chợt tỉnh lại giữa cơn mụ mị. Thế nhưng mà lúc ấy lại được thần trí, cũng là lúc cậu đứng đối diện với bóng đen của một nam nhân cao lớn, có một bờ vai và hai chiếc sừng con mọc trên đầu. Hắn đang ngồi trên một chiếc bục cao như là một vị quốc vương ngồi trên ngai vàng. Đứng bên cạnh hắn còn có hai tên lính canh, một ngưu đầu một mã diện. Lưu Chí Hoành sợ đến kinh hồn bạt vía, bây giờ cậu có muốn thoát ra khỏi chỗ này cũng không có cách nào. Ngoài trừ việc quên hết lối ra thì cơ thể cậu dường như bị kẻ đó làm đông cứng lại. Vô phương cử động chân tay, cậu cứ đứng đó như là trời trồng, còn hắn thì vẫn trong bộ dạng bóng quỷ. Còn hắn thì vẫn trong bộ dạng bóng đen quỷ dị mà nghiêm túc nhìn cậu. Ngươi là ai? Lưu Chí Hoành lấy hết can đảm lên tiếng hỏi. Bóng đen dường như hiểu lời của cậu nói, từ từ đứng dậy rồi bước xuống mấy bậc thềm để đến gần hơn. Xung quanh người hắn là một đám ẩm khí đen dày đặc quấn lấy. Tay của hắn cầm một chiếc đinh ba thay vì lưỡi hái của tử thần. Cũng đúng thôi, vì hắn vốn là quỷ, không phải là tử thần. Lưu Chí Hoành cố mở mắt nhìn rõ mặt của hắn, nhưng cũng chỉ thấy chiếc mặt nạ đồng che đi đôi mắt. Này, ngươi đừng có đến gần ta, đừng mà tránh ra. Lưu Chí Hoành kinh hãi tột độ, chỉ biết nhắm mắt cố sức né tránh, ngay cả tay chân cũng đang bị đông cứng không cách nào cử động được. Bỏ mặc cho cậu la hét cố gắng vùng vẫy, bóng đèn vẫn không có động thái gì quá đáng, mà từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng đó nhìn. Khoảng cách vừa đủ để ngắm nhìn tân nương trong màu áo đỏ của ngày đại hỷ. Nhắm mắt chịu đựng một lúc lâu vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, Lưu Chí Hoành lấy lại bình tĩnh mở mắt ra lần nữa. Bây giờ thì hiện diện trước mặt cậu không phải là bóng đen bí ẩn, mà là một nam tử tóc dài, mặc y phục đỏ. Trên nửa của gương mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng. Hắn mỉm cười gọi cậu hai tiếng. Hoành Nhi. Lưu Chí Hoành chợt nhìn y phục trên người của mình thì phát hiện thứ cậu đang mặc đã trở thành hỷ phục từ lúc nào không rõ. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự đề phòng pha lẫn sợ hãi. Hai bên tóc mái đã chảy ra mồ hôi, ít hầu nhấp nhô lên xuống như đang cố dùng nước bọt để khỏa lớp cảm giác khô khốc nơi cổ họng. Cậu không biết thứ quỷ quái gì đang xảy ra với mình, hoặc đây chỉ là một giấc mơ, hoặc cậu chính xác đã đi lạc vào trong hang quỷ. Tiểu quỷ A Bảo vừa rồi còn thần thần bí bí, nói Tân Lang là một gã đại vương nào đó. Nếu cậu đoán không lầm thì quỷ vương cũng chính là kẻ này. Ta đợi em đã 1 năm 3 tháng 02 ngày. Hắn bước đến nhẹ nhàng cầm lấy hai bàn tay của cậu, ngay lập tức khiến cậu cảm thấy cơ thể của mình như có một luồng nhiệt nào đó chạy qua, làm cho tứ chi không còn đông cứng lại. Vừa mới được giải tỏa cảm giác bất động, Lưu Chí Hoành vội vàng vùng vẫy thoát khỏi động chạm vào quỷ vương, nhưng hắn lại nhanh tay hơn, ôm ngang nghèo của cậu kéo vào. Hai gương mặt cách nhau còn chưa đến một tấc. Quả nhiên em không còn nhớ gì đến ta. Anh bạn, nhất định là anh đã nhầm tôi với ai đó. Anh thả tôi đi được không? Ta rất là nhớ em. Lưu Chí Hoành bị quỷ vương ngắt lời, ngay cả miệng muốn thanh minh rằng mình không phải là người tên Hoành Nhi nào đó, cũng không tài nào mở ra được. Chính xác quỷ vương đã dùng pháp thuật của mình niêm phong cái miệng nhỏ lắm lời. Hắn bất giác ôm gọn lấy cả người của Lưu Chí Hoành, cưỡng chế một bên tai của cậu vào giữa ngực của mình để mà nghe tim đập, để mà tiểu thi tử dần dần bình tâm lại. Khi mà cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của quả tim ác quỷ, một chuỗi hình ảnh và âm thanh sống động bất chợt chảy tràn trong tâm trí cậu như là một cuộn phim tua nhanh. Cậu thấy bối cảnh cổ xưa trong phim lịch sử, nơi mà cậu là một đại phu tài giỏi hay là bốc thuốc trị bệnh miễn phí cho dân nghèo. Số tiền kiếm được từ việc chữa bệnh cho người giàu cũng được mang đến chùa làm công quả. Mà ngày nọ cậu chật vật trèo lên vách đá treo leo trên núi để mà hái tuyết liên hoa, vì mệt vì lạnh mà bất cần trượt chân ngã xuống vực sâu ngàn thước. Lúc mà đang rơi xuống tuyệt vọng thì ai đó đã kịp thời ôm lấy cậu rồi đáp xuống nhẹ tựa lông hầm. Người trèo lên đó làm gì? Nam nhân áo đen tò mò hỏi cậu. Ta muốn hái tuyết liên hoa để cứu người, ta là thầy thuốc. Được, ta hái cho ngươi. Nam nhân trong tích tắc đã bay vút lên trên hàng đá, mang về cho cậu một đóa tuyết liên hoa trắng muốt đặt vào tay cậu. Ân công, ngươi là thần tiên sao? Vừa rồi ngươi lợi hại như vậy. Quỷ vương hiếm hoi nở một nụ cười với nam tử lần đầu gặp mặt, cậu liền trả lời. Thứ mà ta ghét nhất chính là thần tiên. Thì hắn quay lưng định rời đi, cậu liền vùng về chạy tới hỏi thăm thêm vài câu nữa. Vậy ngươi tên là gì? Tại sao ngươi ghét thần tiên? Còn có sau này chúng ta còn gặp lại không? Quỷ vương quay đầu bóp lấy cằm của cậu khiến đôi môi nhỏ chu lên. Hỏi nhiều như vậy ngươi muốn nghe cái nào trước? Tên, nói tên của ngươi đi. Cứ gọi ta là phu quân, người đang trêu ghẹo ta. Ai mà thèm trêu ngươi, lão tử thật sự tên là phu quân. Tiểu y phu ngỡ mình bị trêu ghẹo cho nên đôi gò má thoát cái đã ửng hồng, phi thường khả ái. Quỷ vương hôm nay tâm tình không tệ, còn được gặp một vật nhỏ đáng yêu như thế này, nên cao hứng lấy một viên thủy ngọc màu vàng đặt vào tay của cậu rồi bảo. Sau này bất kể ngươi đang ở đâu, chỉ cần cầm chặt viên ngọc này trong tay rồi gọi to, phu quân ta cần ngươi, ra đây sẽ lập tức xuất hiện. Vậy nhé. Lưu Chí Hoành bị quỷ vương ôm trong lòng trải nghiệm lại đoạn ký ức lần đầu gặp mặt. Cậu không phản kháng cái ôm của hắn mà điều lưu tâm duy nhất lúc này chính là những thứ vừa trải qua trong tâm trí. Người lên núi hái tuyết hoa liên là cậu, còn nam nhân áo đen có pháp lực thần thông chính là quỷ vương. Không chỉ có cảnh lần đầu gặp nhau, Lưu Chí Hoành còn nhớ được lúc mình mang viên thủy ngọc ấy về nhà. Lại vì không tin hắn thật là có sự xuất hiện khi mà cậu gọi nên hiếu kỳ gọi thử, phu quân ta cần ngươi. Kết quả nam nhân áo đen thực sự đã xuất hiện sau lưng của cậu. Biết mình bị trêu đùa, hắn tức giận áp cậu vào vách nhà, hôn đến khi mà cậu mơ hồ quên hết trời trăng. Đừng hôn nữa. Bà bối, ta vẫn còn chưa biết tên ngươi. Ta là... Thôi khỏi cần, từ nay ngươi sẽ tên là Thi Tử vậy nhé. Liêu Chí Hoành lặng lẽ mỉm cười, đôi mắt lim dim mơ hồ như đang tận hưởng chút ngọt ngào từ dòng ký ức cách đây cả nghìn năm. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao bà ngoại đã nổi giận khi nghe cậu nhắc đến quỷ tân nương. Câu trả lời chính xác nhất nằm ở đây, nên mà quả tim ấm áp đang đập thổn thức từng nhịp bên tai cậu. Hóa ra cậu chính là kiếp sau của quỷ tân nương, và sự xuất hiện của hắn ở đây cũng chính là vì muốn đoạt lại thi tử. Trong dòng chảy ký ức của tiền kiếp, cậu thích được màu đỏ của tân nương, thích được quỷ vương vì muốn cưới được mình mà chấp nhận buông bỏ tà đạo, chân chính quay đầu làm bờ. Nhưng mà thật không may, đám khiêng kiều hoa đi giữa đường đã bị một thế lực dữ dội nào đó ập đến, đánh cho tàn tác. Trước khi kết thúc hồi tưởng, cậu còn cảm nhận được cái ôm mạnh mẽ của người ấy và thanh âm thổn thức của hắn bên tai. Ta đợi ngươi, Hoành Nhi, em có còn yêu ta không? Liêu Chí Hoành được quỷ vương ôm trong lòng bỗng nhưng chảy ra một giọt nước mắt. Cậu đã nhớ lại mọi chuyện, đúng biết được giữa mình và hắn đã có mối nhân duyên từ tiền kiếp. Nhưng cảm giác bây giờ không thể gọi là yêu. Mọi thứ đến quá đột ngột, cậu cảm thấy thương tâm cho mối tình ấy nhiều hơn là cảm giác yêu một ai đó. Xin lỗi, nghĩa là em không còn cảm giác gì với ta. Ta xin lỗi, ta không trách em. Một nghìn năm ta còn đợi được, huống chi là đợi đến khi em thực sự yêu ta lần nữa. Về nhà đi, khi nào mà cần ta thì chỉ cần nắm chặt thứ này trong tay, rồi gọi hai tiếng phu quân, ta nhất định sẽ đến. Quỷ vương nói xong thì liền áp môi hôn cậu. Một nụ hôn mà hắn đã chờ dòng dã một nghìn năm, nụ hôn mà hắn có còn ngỡ sẽ không bao giờ tìm lại được. Tam giới gồm có thiên đàng, nhân gian và địa ngục, tuyệt nhiên không nơi nào chấp nhận hắn. Đến suốt một nghìn năm qua, hắn chỉ biết lang thang nơi cõi hư vô mà dõi theo cậu truyền kiếp luân hồi. Một nghìn năm trước hắn đã vì cậu mà náo loạn âm phủ, đả động thập điện Diêm Vương, còn gây ra chiến một trận thật to với người của thiên đình. Cảm thấy chúng quỷ đã chết dần chết mòn, trong khi mà biết mình không còn cách nào khác để đòi lại thi tử, quỷ vương đành phải chịu phép rút lui. Quỷ trước Như Lai Phật Tổ hứa sẽ không bao giờ gây họa. Hệ như tên anh là Dịch Dương Tiên Thí. Ta đã nói rồi, gọi ta là phu quân. Này cậu gì ơi, tỉnh lại đi. Sư thúc còn nghĩ là người này đi lạc, sao lại lạc đến chỗ này chứ, toàn là mù mà thôi. Liêu Chí Hoành đi lạc gần 12 tiếng sau mới được người đi rừng tình cờ tìm gặp. Một mình cậu nằm trước cửa hang động tối tăm, khắp nơi giăng đầy những mạng nhện. Được hai người thốt bụng cho uống một chút nước, nên vài phút sau cậu cũng tỉnh lại, khắp người đau nhức hầu như chẳng còn sức lực. Cảm ơn chú, nhà cậu ở đâu? Liệu Chí Hoành xoa xoa thái dương cho tỉnh táo lại rồi đáp. Tiệm tạp hóa Thiền Vũ, thôn Đông, chưa có thể chỉ đường cho cháu thoát khỏi chỗ này không? Hai người đi rừng vui vẻ đỡ cậu đứng dậy rồi bảo. Đúng lúc tôi đang có việc đến thôn Đông, may cho cậu rồi đấy. Sau đó ba người cùng nhau rời khỏi nghĩa địa. Liệu Chí Hoành hơi chần chừ quay đầu nhìn lại miệng hang tối tăm và nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Bất chợt nhớ lại viên thủy ngọc mà vương đã đặt vào tay của mình. Cậu còn chưa kịp lục tìm trong túi áo thì mấy món tín vật của hắn đã chiếm trệ được xỏ vào một sợi dây đeo trên cổ. Hóa ra cậu không phải nằm mơ mà thật sự đã vào hang quỷ. Cậu là tân nương của quỷ vương, cũng là một trong hai đại nhân vật chính của câu chuyện gần như huyền thoại mà bà ngoại đã từng kể cho trẻ con trong thôn. À đúng rồi, chú đến thôn Đông có chuyện gì không? Sáng nay có người ở thôn Đông báo tin cho ta, nói gia súc gia cầm của rất nhiều nhà người dân trong một đêm đều chết sạch. Đáng sợ là con vật nào cũng bị hút cạn máu cho nên mới chết. Ai cũng thần hồn nát thần tính cả rồi, nếu còn không dám làm sáng tỏ mọi chuyện thì rất có thể khiến cho dân tình bất an, nhiều chuyện khó lường được. Vậy chú là pháp sư sao? Ta chỉ biết chút bùa lỗ an để phòng thân và giúp hàng xóm láng giềng. Pháp lực thì còn yếu, không thể đấu lại bọn ma quỷ có tu tà đạo. Vị đạo sĩ nói đến đây thì bắt đầu dừng bước rồi nhìn chằm chằm vào Liêu Chí Hoành, sau đó đến nhìn sợi dây chuyền ngọc thủy trên cổ cậu. Anh bạn, mà dây chuyền này cậu làm sao có được? Không thể nói là kẻ trong hang quỷ đã tặng mình, Liêu Chí Hoành đúng túng mãi mới nghĩ ra được một câu trả lời hợp lý. Cậu một người bạn tặng cháu nhân ngày sinh nhật thôi. Tuy ta không biết cậu cố ý hay vô tình, nhưng mặt dây chuyền này hàm chứa rất nhiều tà khí. Ta nghĩ nó ít nhiều cũng đã bị phù phép lên. Đạo hành thấp kém như ta không thể nhìn ra được rốt cuộc là vật phép gì, đúng là đáng trách. Cháu nghĩ đây chắc là bùa bình an, chút đừng bận tâm quá. Liêu Chí Hoành đi lạc hết một đêm, lúc theo chân của hai người lạ về đến thôn đông thì mặt trời cũng đã lên đến gần đỉnh đầu. Mẹ Lưu vô cùng lo lắng sau cuộc gọi nửa vời bị mất tín hiệu đêm qua của con trai, cho nên có kêu gọi thêm mấy người nữ cầm đèn pin tiến về khu rừng trúc để tìm cậu. Nhưng kết quả vẫn là bật vô âm tín. Khu nghĩa địa rộng lớn đi đến đâu cũng như bị ma trận của những rặng trúc già vây lấy, không tìm thấy lối ra. Hai người nói đã gặp cháu, tôi ngất xỉu ở cửa hang sáo. Đúng vậy, lúc tôi và A Hằng đến thì đã thấy tiểu tử này nằm đó. Bà ngoại của Liêu Chí Hoành thật sự cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng đêm qua nhóm của những người đi tìm cậu đã lùng sục khắp nơi trong quanh chiếc hang động, nhưng mà chẳng hề thấy người đâu. Mọi thứ mơ hồ như có một thế lực nào đó đã âm thầm che mắt bọn họ mà đem Liêu Chí Hoành giấu vào một thế giới khác. Giờ sao thì về nhà cũng tốt rồi. Cảm ơn Lâm sư phụ đã giúp đỡ đứa nhỏ nhà tôi. Cũng không cần khách khí, đều là chuyện nên làm thôi. Hóa ra vị pháp sư này cũng là người có quen biết với bà của Liêu Chí Hoành. Không vòng vo mà quên mục đích của chuyện đến đây, ông hỏi. Trần Đại Thẩm, chuyện gia súc chết hàng loạt ở đây rốt cuộc là thế nào? Cảm thấy chuyện có liên quan đến tâm linh không nên để Liêu Chí Hoành biết nhiều, cho nên bà không đáp ngay mà quay sang bảo cậu. Con vào nhà đi, bà cùng Lâm sư phụ sang nhà tứ thúc nói chuyện. Vâng, thưa bà. Kỳ nghỉ lễ này của cậu chỉ có 3 ngày, chưa kịp hàn huyên mở tiệc ăn uống vui vẻ cùng gia đình thì đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nói không chừng cho đến lúc mà cậu trở lại thành phố cũng chưa giải quyết xong, đặc biệt là những thứ có liên quan đến quỷ thần. Liệu Chí Hoành vừa vào trong nhà thì đã thấy mẹ bước ra khỏi cửu huyền thất tổ. Trông thấy con trai, mẹ Lưu liền mừng rỡ kiểm tra cậu một lượt từ đầu đến chân, xem cả đêm đi lạc vào trong rừng như vậy rốt cuộc thì có bị thương ở chỗ nào. Lành lặn như thế này là tốt rồi. Cả đêm qua mẹ theo tứ thúc của con cùng vài người khác vào trong rừng trúc tìm người, nhưng mà tìm mãi vẫn không thấy con. Được một lúc thì có người từ nhà chạy theo báo tin không cần tìm nữa. Liệu Chí Hoành liền ngạc nhiên, chưa kịp hỏi mẹ thì mẹ đã giải thích. Là bà ngoại bấm quẻ tính ra cũng được mọi người bị ma quỷ che mắt, cho nên có thể lật tung cả khu rừng nên không tìm thấy đâu. Bất quá thì mọi chuyện trong giữ con lành, bà nói chỉ cần qua đêm nay con sẽ trở về bình an vô sự, cho nên mẹ mới không tiếp tục tìm. May mà mọi chuyện xảy ra đúng như bà con tiên đoán, tiểu tử lần này đã biết tò mò sẽ hại thân đến mức độ nào chưa? Cậu áy náy gãi đầu, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Xin lỗi, con làm cho mọi người lo lắng rồi. Được rồi, con vào trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Liêu Chí Hoành có óc hiếu kỳ với chuyện tâm linh như vậy thì dễ dàng gì chịu bỏ qua những sự kiện đang diễn ra trong thôn. Nghe qua lời kể của Lâm sư phụ và đệ tử thì cậu được biết thôn đồng và cả thôn hạ mấy ngày nay đã xảy ra không ít sự việc kỳ quái. Đầu tiên là có trẻ con đi lạc ở thôn hạ, đến lúc tìm thấy thì cháu bé đang ngồi bất tỉnh ở giữa bụi tre gai, trong miệng toàn là bùn đất. Sau khi cả thôn được dịp chứng kiến cảnh tượng cực kỳ rùng rợn khi mà quạ đen và diều hâu không biết từ đâu quay về, chiều tối nào cũng đậu trên mái nhà của người dân kêu lên quang quác. Lúc quạ bay từ thôn hạ lên đến thôn đông từ mấy hôm trước cũng chẳng phải là ngẫu nhiên, mà là bay theo mùi từ khi bốc lên. Những đàn gia súc chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Cán bộ thú y đến xem thì cũng chỉ kết luận những con vật này chết do bị mất máu. Con nào cũng có một vết cắn sâu hoắm ngay động mạch cổ. Tử ngư đại nguyên, có chuyện hay ho rồi đây. Lần này tôi dự định sẽ ở thêm vài ngày để tìm hiểu chuyện lạ tại quê nhà, cho nên sẽ gửi email cho sếp xin nghỉ phép tuần. Khi nào về sẽ kể cho hai cậu. Liêu Chí Hoành úp úp mờ mờ nhắn vào nhóm chat cùng hai người bạn thân. Nói không ngoa thì chính tiểu tử này biết không sợ súng. Hễ người thấy mùi của chuyện quỷ thần là đầu óc trở nên minh mẫn đến lạ lùng. Vương Nguyên vẫn còn đang mừng Tết Dương Lịch tại nhà, vừa thấy Liệu Chí Hoành nhắn tin bảo đang hóng hớt một số việc ly kỳ nào đó, thì hai mắt cũng rực sáng lên thấy rõ. Cậu săn được ảnh ma nữ sao? Đường truyền mạng ở đây không ổn lắm cho nên không tiện kể nhiều. Ngoan chịu khó làm thay phần việc của tôi vài ngày, lúc mà quay lại ông Stay sẽ tổng hợp video quay được cho hai cậu xem thỏa thích. Được thôi, quân tử nhất ngôn. Liệu Chí Hoành tắm rửa xong xuôi thì chỉ muốn nằm lăn ra ngủ một giấc. Cả đêm qua dù thân xác rơi vào hôn mê bất tỉnh, nhưng mà hồn vía của cậu đã đi vào hang quỷ. Bị không ít tà khí làm ảnh hưởng cho nên nhìn vào gương, thấy nét mặt vô cùng xanh xao tiều tụy. Cậu miên man suy nghĩ rồi sờ lên mặt dây chuyền thủy ngọc trên cổ của mình. Điều kỳ lạ chính là sợi dây chuyền này kết cấu liền một mạch, hoàn toàn không tìm thấy móc cài để tháo ra. Không có móc cài quá ngắn để trực tiếp tuồn qua đầu. Rõ ràng vật này một khi đã đeo vào thì không có cách nào gỡ bỏ. Liệu Chí Hoành không biết mình đã đeo nó từ lúc nào, trong lòng càng chắc chắn rằng vật này chính là của tên quỷ vương đó. Hắn không làm hại cậu, nhưng sự xuất hiện của hắn bên cạnh cậu với mục đích đón tân nương không khỏi khiến cho cậu phập phồng lo sợ, chẳng biết lúc nào hồn phách sẽ bị hắn cầu đi mất. Mình còn trẻ như vậy, đến bạn gái còn chưa có, không lẽ quỷ vương đó muốn bắt hồn mình về động quỷ chơi gay? Liêu Chí Hoành đen nét mặt làm nhảm. Không được, quỷ biến thái rồi. Điều rõ ràng nhất mà cậu có thể cảm nhận ngay lúc này chính là sự hiện hữu của hắn kề bên. Thông qua sợi dây chuyền kỳ lạ này, hắn muốn bắt tân nương cũng đồng nghĩa với việc cậu bị bắt hồn. Đáng sợ hơn nữa là dù có chết cũng không thể đi xuống âm gian, tiếp tục vòng luân hồi mà mãi mãi sẽ ở lại bên cạnh hắn để làm vợ của hắn. Chắc là không đến mức này đâu. Bà ngoại có lẽ biết gì đó về chuyện cậu và chuyển thế của quân, là chuyển thế của quỷ tân nương. Nếu biết đến sự xuất hiện của quỷ vương thì đây cũng là lúc bà nên ngừng giấu giếm mà mang mọi chuyện nói ra, từ đó nghĩ cách ngăn không cho ma quỷ đến gần cậu. Liêu Chí Hoành không buồn nghỉ ngơi mà lại xách chiếc máy ảnh mới mua đi sang nhà hàng xóm mọi chuyện. Đám trẻ con đang sợ hãi nháo nhác cả lên, không dám đến gần gốc cây cổ thụ mà thường ngày vẫn còn tụ tập chơi trốn tìm. Hôm nay cành cây sơ xác bay lượn tới lui trên ngọn cây là những con quạ già kêu lên tang tác như là đang hân hoan mở tiệc mừng. Xác động vật chết nhiều như vậy, mùi tử khí lan truyền khắp cành cây ngọn cỏ như muốn nuốt trọn cả ngôi làng heo hút. Người già trẻ con thì bảo nhau rằng có quỷ hút máu đang tác quái trong làng. Năm nay là cũng hơn 70 tuổi mà chưa từng gặp sự việc nào kinh khủng như vậy. Cả pháp sư cũng được mời về, chẳng biết có trừ được ma quỷ hay không. Gia tài nhà ta được có 5-7 con dê mà cũng lăn đồng ra chết, thật là khổ quá đi. Lão bá nhà bên buồn đến não ruột, vừa lo tiền bạc trong gia đình vừa sợ yêu ma từ đâu kéo đến, làm đảo lộn cuộc sống của dân làng. Đầu tiên là giết hại gia súc, chẳng biết khi nào sẽ hại đến mạng người. Bác đừng lo quá, sự việc sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi. Ờ, cũng mong là vị lâm sư phổ kia sớm ra tay diệt trừ ma quỷ. Mặt trời dần lên cao, Liêu Chí Hoành đào một vòng quanh khu mình ở cũng không thu thập thêm được thông tin gì. Cậu đi đến đâu thì chụp ảnh đến đó, vừa chụp lấy ảnh ngay xem có điểm gì bất thường qua ảnh chụp hay không. Lúc mà cậu đến gần cây cổ thụ dài nhất trong làng thì mặt trời cũng vừa đúng chính ngọ. Mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống xuyên qua những tán cây già cỗi mà in hẳn xuống mặt đất những chiếc bóng kỳ quặc. Cảm giác âm u ngột ngạt giữa ban ngày cũng đã làm cho người ta cảm thấy không hề dễ chịu dù có đang đứng dưới bóng râm. Cậu hướng máy ảnh về phía những tán cây già cỗi cùng những con quạ đậu trên cành rồi lầm bầm chụp lại ảnh. Gió lạnh kẽ rít qua từng kẽ lá làm khắp nơi là những âm thanh khua xào xạc để ma mị. Liêu Chí Hoành thấy bức ảnh vừa được máy nhà xa cầm lên phẩy phẩy, hình ảnh vừa chụp từ tán cây hiện lên rõ nét, nhưng mà nếu nhìn kỹ một chút thì cậu hốt hoảng vứt đi. Mặt mày xanh như tàu lá, những tán cây chẳng biết là cố ý hay vô tình mà lại xếp thành những gương mặt quỷ dị. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua các khe hở làm cho những gương mặt ấy hiện lên rõ mồn một. Liêu Chí Hoành ngồi hộp đánh trống ngực không ngừng, vừa khom xuống nhặt bức ảnh lên định nhìn cho rõ, thì tứ phía chợt vang lên giọng cười lanh lảnh như ma quái vọng về từ cõi âm ti địa ngục. Cậu bị tai nạn lập tức cảm nhận được trận quay cuồng của cảnh vật trước mắt. Không xong rồi, là quỷ hút máu xuất hiện sao? Còn chưa kịp kết luận thứ đó có phải là hiện thân của quỷ hút máu hay không, thì một bóng đen đặc quánh từ tán cây bay ra xuống mặt đất, từng bước một tiến về phía cậu, giọng gầm gừ như là loài yêu tinh khát máu. Chàng trai trẻ muốn tìm ta sao? Bóng đen cất giọng là một nam quỷ, càng lúc hình dáng của gã càng hiện lên rõ ràng hơn. Cuối cùng lộ diện là một con quỷ nanh dài lưỡi dài, mang hình dáng của con người nhưng hoàn toàn không có da. Một màu đỏ lừ của máu bao trùm toàn bộ cơ thể hôi tanh. Đừng qua đây. Vừa rồi hình như ngươi cố ý nghĩ muốn nhìn thấy ta. Nhất người rồi đấy. Kẻ khác không phải là muốn triệu hồi ta là triệu hồi. Chỉ có ngươi... Tại sao lại là ta? Liêu Chí Hoành sợ hãi bước lùi về phía gốc cây cổ thụ. Cậu càng lùi thì ác quỷ càng lấn tới. Mùi máu tanh tươi và chiếc lưỡi dài cứ thò ra thụt vào cổ gã. Suýt nữa làm cho cậu nôn ra. Thật may là cậu đã sợ đến mức quên cả nôn như thế nào. Vì ngươi đã được khai ngắn âm dương, không chỉ ta mà còn là tất cả những loài yêu ma quỷ quái khác đều có thể được nhìn thấy qua con mắt thứ ba ở giữa trán của ngươi. Càng nói quỷ hút máu càng tiến đến gần ép Liêu Chí Hoành tựa lưng vào gốc cây. Ngay cả giày thể thao cũng không đủ độ bám mà liên tục khiến cậu trồi lên tụt xuống. Hai mắt nhắm chặt lại để khỏi phải nhìn gương mặt tưởng lượng kia. Để ra đây cho ngươi một bài học, nhóc con. Khi mà nhìn thấy ma quỷ thì cứ phớt lờ đi. Đừng để cho chúng phát hiện ra ngươi có năng lực này. Bằng không thì chúng sẽ bám vào ngươi, đòi ngươi làm cái này cái nọ, hoặc là hút máu ngươi như thế này. Quỷ dữ kề ngay chiếc răng nanh nhọn hoắt đến gần cổ của Liêu Chí Hoành, vừa định biến cậu thành người đầu tiên ở thôn Đông bị hút máu đến chết. Thì đúng mặt dây chuyền thủy ngọc trên cổ cậu sáng lên, tỏa ra ánh hào quang màu đỏ đầy tà mị. Quỷ hút máu giật mình lùi ra xa một quãng, bắt đầu ngó đông ngó tây như đang dè chừng thứ gì đó, còn khủng khiếp hơn là bộ dạng gớm ghiếc của mình. Quỷ vương. Liêu Chí Hoành cũng vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai tiếng quỷ vương thốt lên từ quỷ hút máu. Chỉ trong nháy mắt trời đất xung quanh tối sầm lại, lá cây khô bay tán loạn khắp nơi, dính trên cơ thể nhảy nhụa của ác quỷ. Gã bị gió lớn quật ngã mất đà tụt lại phía sau mà nhường chỗ cho luồng ánh sáng đỏ từ giữa không trung chiếu xuống mặt đất. Quỷ vương vóc người cao lớn với chiếc đinh ba lại xuất hiện, khiến Liêu Chí Hoành choáng ngợp giữa khí chất uy mãnh, nhưng mà trên tất cả chính là sự an tâm. Hắn chắc chắn sẽ không làm hại cậu, hoặc ít nhất sẽ bảo vệ cậu khỏi con quỷ đáng sợ này. Quỷ vương lại là ngươi? Thì sao? Lần trước bị bổn vương lột ra còn chưa sợ. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, đừng có mà ở đây phá hỏng chuyện tốt của ta. Quỷ vương cầm đinh ba hướng mũi nhọn về phía quỷ hút máu đe dọa. Ngươi giết ai hay làm gì bổn vương đều không quản, nhưng hôm nay ngươi lại cả gan động đến người của bổn vương. Xem ra tên ngạ quỷ như ngươi cống đến lúc hồn siêu phách lạc rồi. Quỷ vương chuẩn bị thi triển pháp lực, liền mang Liêu Chí Hoành hút vào lòng bàn tay của mình, rồi biến chiếc đinh ba thành một thanh kiếm dài sáng quắc. Lưỡi kiếm hung tợn giơ lên cao, rồi kém một đường khiến cho mặt đất nứt toạc. Ngạ quỷ cũng hóa điên cả người bốc hỏa phừng phừng, liên tục gào rú lên những thanh âm tột cùng giận dữ. Nhát chém thứ nhất không giết được quỷ dữ mà chỉ khiến cho gã hiện nguyên hình, ngày càng trở nên hung tợn. Quỷ vương tập trung nội lực vung thanh kiếm dài chém ngang thật mạnh một nhát, làm cơ thể của ngạ quỷ bị đứt làm hai. Nhưng ngay lập tức hai phần trên dưới của gã nhanh chóng giáp lại, hoàn toàn lành lặn như không có thương tích gì. Tiến bộ nhanh đấy. Người muốn diệt ta sao? Chí ít thì cũng không phải hôm nay toại nguyện, cứ chờ đấy. Ngạ quỷ bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía, may mà vừa học được một thuật phục dung, nếu không là đã vong mạng dưới lưỡi kiếm của quỷ vương. Thoát được đòn chí tử của kẻ địch, ngạ quỷ đối sức nên đành phải đọc chú dịch chuyển, rồi nhanh chóng biến mất giữa màn đêm đen kịt. Quỷ vương không đuổi theo, Tâm thế còn có chút ngạo mạn mà quyết định tha cho ngạ quỷ lần này, vì hắn còn là một người đang cần được quan tâm. Ngạ quỷ đi khỏi thì quỷ vương lại biến thành đúng về hình dạng chiếc đinh ba, rồi xòe lòng bàn tay kiểm tra xem vật nhỏ của mình vừa cứu thế nào. Liệu chứ Hoành bị thu nhỏ lại bé xíu, ngồi giữa lòng bàn tay của hắn. Biết là ngạ quỷ đã đi khỏi, dù là vẫn còn có chút kiêng dè kẻ này, nhưng cậu vẫn lồm cồm đứng dậy lắp bắp hỏi: sao ngươi không giết hắn chứ? Tại sao bổn vương phải giết hắn? Xét về phương diện nào đó, bổn vương và hắn đều là quỷ, chính là đồng loại. Tại sao lại phải giết chết lại đồng loại của mình đấy? Liệu Chí Hoành khó hiểu lập tức nói lý quỷ vương: Ngài đừng có lật lọng như vậy chứ. Lúc nãy tôi còn nghe ngài hăm dọa kẻ đó hùng hồn lắm mà. Nào là dám động đến người của bổn vương, nào là ngươi cũng đến lúc hồn siêu phách lạc. Ngươi nói đúng, bổn vương đánh hắn vì hắn bắt nạt ngươi. Bất quá đường tử, ngươi yên tâm, từ nay về sau hắn không nắm hồ dọa ngươi nữa. Nhưng mà... Lần này thì Lưu Chí Hoành quả thật không còn cái cớ gì thuyết phục quỷ vương diệt trừ quỷ đi hút máu cả. Gã không dám đến làm phiền cậu thì tốt, nhưng một ngày ngạ quỷ còn tồn tại thì dân làng khó lòng mà sống yên. Vừa rồi cậu cũng phần nào chứng kiến sự lợi hại của ngạ quỷ. Nếu là một pháp sư bình thường như Lâm Sư Phổ chỉ biết chút thuật lỗ ban thì không thể nào địch lại. Nương tử, thật ra ngươi có thể trao đổi điều kiện để bổn vương hạ thủ với ngạ quỷ. Nói xem, nếu mà bổn vương giết hắn thì sẽ được lợi ích gì? Liêu Chí Hoành ngàn vạn lần biết mình không nên đưa ra bất cứ cái giá nào với ma quỷ. Thế nhưng mà trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, cậu không thể nào làm khác được. Cậu không thể hy sinh thân mình mà đi theo quỷ vương về quỷ cấp, cũng không thể cho hắn tiền bạc, vì hắn vốn không phải nhân loại để tâm đến tiền tài vật chất. Đã nghĩ ra được điều kiện trao đổi chứ? Hay là ngài nói đi, trừ việc lấy cái mạng này của tôi, thứ gì cũng được. Quỷ vương đắc ý thả Lưu Chí Hoành xuống đất để cậu trở về dáng vẻ bình thường, rồi lưu manh kéo người lại ôm ngang hông. Ngũ quan tuấn tú của cậu đối diện thật gần với dung mạo thần bí của quỷ vương. Hắn mang mặt nạ đồng che đi nửa trên của gương mặt, còn nửa dưới là đôi môi mềm mại quyến rũ, mà theo con mắt thẩm mỹ hiện đại của Lưu Chí Hoành thì hẳn là phải thuộc về một đại mỹ nam. Quỷ vương bỗng dịu dàng mỉm cười, hai chiếc đồng điếu bên khóe miệng lại khuyết sâu vào, khiến cho cậu càng đinh ninh và giá trị nhân sắc của chú tể của muôn loài quỷ. Vậy ngươi vừa gọi phu quân vừa tự nguyện hôn bổn vương một lần xem sao? Quỷ vương tự tin nhắm mắt lại để chờ đón nụ hôn của tiểu nương tử. Liệu Chí Hoành trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, còn ngỡ đầu hắn đòi bắt hồn cậu đi, nên vừa rồi trong lòng thập phần run sợ. Hôn một cái, dèo mồm gọi phu quân một lần chắc sẽ không mất mát gì. Chẳng cần đắn đo, hắn vừa nhắm mắt lại thì đã bị cậu ập đến hôn chuột vào đôi môi mềm mại, đỏ tai đỏ mặt gọi hai tiếng: phu quân. Quỷ vương vô cùng hài lòng trước màn kịch tâm cơ vừa rồi. Không phải tự dưng hắn muốn tha cho ngạ quỷ một mạng, mà nếu hắn giết ngạ quỷ ngay lúc đó thì sẽ không còn cơ hội để tiểu nương tử chủ động hôn như vậy. Hắn cưng chiều kéo cậu vào ôm thật chặt, từ từ cảm nhận lại nhịp tim và hơi ấm của đối phương như những lúc bên nhau cách đây 1000 năm. Ta sẽ không làm hại ngươi, dù ngươi có đầu thai chuyển kiếp hay tan thành cho bụi, ta cũng sẽ đợi ngươi trở về, đợi ngươi yêu ta lần nữa. Liêu Chí Hoành cảm kích thì có cảm kích, nhưng tóm lại vẫn thanh minh một chút. Quỷ đại ca, chuyện yêu đương gì đó giữa ngươi và tiền kiếp của ta có thể khoan hãy nhắc được không? Kiếp này lão tử là trai thẳng. Tử khí vẫn còn nhưng dường như đã yếu đi khá nhiều. Lâm sư phụ có một cảm nhận giống tôi không? Vị pháp sư già khẽ gật đầu, sau một hồi bấm quẻ tay thì bảo: trong thời gian vài tháng nữa, quỷ hút máu sẽ không dám đến quấy rầy dân làng. Mà nói thật, dù chúng ta có hợp lực lại thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Có một thế lực nào đó mạnh khủng khiếp đã ra tay chấn áp con quỷ này trước một bước rồi. Ý của ông là mọi thứ chưa kết thúc tại đây. ít ra thì ta vẫn còn thời gian để chuẩn bị cách đối phó. Liệu chứ Hoành đang chuẩn bị hành lý để trở lại thành phố sau một kỳ nghỉ dài, những lời bàn bạc của bà ngoại và Lâm sư phụ ở ngoài phòng khách cậu đều lắng tai nghe được. Quả nhiên là quỷ hút máu kia đã bị quỷ vương dọa một trận, cho nên hiện giờ không dám làm gì. Chỉ là cậu không rõ khi nào hắn mới thực sự tiêu diệt được con ác linh này để mà cuộc sống dân làng trở lại bình yên. Nghĩ đến quỷ vương, cậu vô thức đưa tay sờ lên mặt dây chuyền bằng viên đá thủy ngọc mà hắn đã đeo vào cho mình. Hôm qua lúc bị quỷ hút máu hù dọa, mặt dây chuyền này bỗng dưng sáng lên. Sau đó thì hắn xuất hiện kịp thời cứu nguy. Xem ra vật này cũng có ích, nhưng mà Lưu Chí Hoành thì vẫn còn khá dè chừng, vì rõ ràng thông qua vật này, giờ cậu có đi đâu hay làm gì thì cái kẻ duyên âm kia cũng đều biết hết. Thôi xong, bây giờ thì ý định tìm bạn gái hẹn hò, tìm cho một cô con dâu cũng nhanh chóng bay màu. Quỷ vương kia lợi hại như vậy chắc chắn sẽ bị dọa chết bất cứ cô gái nào cậu dám to gan tán tỉnh. Còn thu xếp xong chứ? Mẹ Lưu mang vào phòng cho cậu một đĩa bánh bột lọc vừa làm, thấy con trai xếp đồ còn chưa đâu vào đâu mà cứ ngồi ngần người ra sờ mặt dây chuyền trên cổ thì bèn lấy làm lạ. Sắp xong rồi. Vừa nhìn thấy một bánh bột lọc mẹ làm, hai mắt của cậu sáng lên. May quá, rốt cuộc thì cũng được ăn món này. A Hoành, lần này con về chỉ có mấy hôm mà lại xảy ra nhiều chuyện quá. Mẹ chưa sắp xếp cho con đi xem mắt được. Năm nay con cũng đã 26, lại có công việc ổn định, cho nên mẹ nghĩ lúc này khá hợp để tính chuyện yêu đương. Nếu mà không tìm được thì cứ nói, mẹ sẽ cố gắng thu xếp cho con. Lưu Chí Hoành cầm đĩa ăn bánh mà suýt nữa mắc nghẹn. Cậu liền phì cười đáp lời của mẹ. Con nghĩ là con dở tệ đến mức mà không tìm nổi bạn gái sao? Là do lúc này chưa thích hợp cho nên con chưa sẵn sàng. Mẹ của Lưu đi đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Chí Hoành. Ánh mắt nghiêm túc khẽ bảo, bà ngoại không cho mẹ nói với con, nhưng mà chuyện này hết sức hệ trọng. Con có biết vì sao bà lại nổi giận khi nghe con nhắc đến quỷ tân nương không? Sao vậy mẹ? Thật ra thì đây không chỉ đơn thuần là một truyền thuyết, mà cả quỷ vương cùng với quỷ tân nương đều có thật. Theo như những câu chuyện người ta kể, quỷ tân nương đang phải trải qua muôn kiếp luân hồi, và kiếp này của nó chính là con sao? Mẹ cậu vô cùng ngạc nhiên khi chưa nói hết mà con trai đã tỏ tường, hơn nữa còn không tỏ ra sợ hãi khi biết mình là tân nương của quỷ. Lúc này người sợ hãi lại chính là bản thân bà. Lẽ nào con trai đã sớm biết được chuyện này cho nên mới muốn sống độc thân? Con đã biết từ khi nào? Lưu Chí Hoành vẫn bình thản thưởng thức bánh bột lọc chậm rãi kể. Hôm kia con đi vào trong rừng trước, mọi người đang cố gắng cũng không tìm được, chính là vì lúc đó con đã bị dẫn vào hang quỷ. Ở đó con đang gặp được hắn, quỷ vương. Cậu gật đầu rồi lại vì mẹ lo sợ cho nên vội trấn an. Không phải con đã an toàn quay lại rồi sao? Mẹ, hắn không có làm hại con. Còn có chuyện của quỷ hút máu đang làm hại dân làng, cũng là nhờ hắn ra tay mới tạm thời đuổi được con quỷ đó đi. Hắn thực sự không... Sao con hồ đồ vậy chứ? Nét mặt của mẹ cậu lúc này đã trở nên khó coi, vừa sợ vừa lo lắng. Là con đã cần cầu hắn diệt trừ quỷ hút máu đúng không? Liệu chứ Hoành cảm thấy giao dịch kia cũng khá bình thường. Hắn cũng không ép cậu làm thứ gì quá đáng hay là đòi bắt hồn vía của cậu đi. Thế mà mẹ vừa nghe qua đã tỏ ra vô cùng nghiêm trọng. Cần có biết một khi đã giao dịch với quỷ thì được một lần ắt sẽ có lần hai. Ai mà biết được quỷ hút máu kia từ đâu tới. Biết đâu chừng cũng là tay sai của hắn phái đến thì sao. Còn đã nhận ân tình của quỷ thì chắc chắn hắn sẽ còn có cớ để bám theo đòi trả lễ. Liệu Chí Hoành lúc bấy giờ mới được giác ngộ mà biết sợ quỷ vương. Cậu đã có chủ quan để ỷ lại vào mối thâm tình của hắn từ nhiều kiếp trước, mà cho rằng là hắn sẽ không làm hại còn bảo vệ mình. Vô tình cậu lại quên mất hắn là vua của loài quỷ. Bản tính tinh anh quỷ quyệt ai mà lường được. Biết đâu chừng màn đụng độ quỷ hút máu kia cũng là do hắn dàn dựng nhằm dụ dỗ cậu từng bước một sa vào bẫy. Mẹ, vậy có cách nào hóa giải không? Tiêu Chí Hoành hoang mang cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền này không thể tháo ra được, cũng là vật hắn đeo cho con đi vào hang quỷ. Mẹ cậu lắc đầu thở dài một tiếng rồi bảo, đi đâu tìm cho ra một pháp sư lợi hại đủ để đối phó với hắn chứ? Chuyện này mẹ sẽ bàn lại với bà, chỉ mong có thể tìm cách giúp con tạm thời không bị hắn quấy nhiễu. Còn cắt mối duyên âm này chỉ e là vô phương. Liệu Chí Hoành cứ như vậy mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về thành phố sau kỳ nghỉ. Vốn dĩ cậu quyết định ở lại để trải nghiệm thêm vài chuyện tâm linh kỳ bí, cho thỏa chí tò mò. Ai ngờ thứ mà cậu gặp phải không phải cứ tùy tiện kể cho ai cũng nghe được. Và mồm miệng không kéo là rước họa sát thân. Thêm cả chuyện thân phận của cậu là quỷ thân nương, đem nói ra với bọn Vương Nguyên thì chắc chắn sẽ hại hai người họ, cười đến cả thổ huyết. Ngày cậu trở lại làm việc là thứ năm, đồng nghiệp cũng vừa phòng ban trông thấy cậu thì xuống lại hỏi, mấy hôm nay cậu biến đi đâu vậy? Video kể chuyện ma cũng không thích cậu đăng. Liệu Chí Hoành xã giao đáp lại, tôi bận chút chuyện ở quê nhà cho nên không có thời gian, mọi người nghỉ lễ có gì vui không? Chán chết đi được. Một đồng nghiệp liền thở dài than vãn, mẹ tôi đi xem bói, đạo sĩ nói tháng này tôi vận đen nên không đi đâu xa, thành ra là cả kỳ nghỉ tôi chỉ biết quanh quẩn ở nhà. Biết kiêng kỵ như thế cũng tốt, thà biết cảnh giác tránh tai họa còn đỡ hơn làm liều. Bỗng dưng để ý thấy cả Nghi Tử Ngư và Vương Nguyên đều không có mặt, cậu bèn hỏi chàng đồng nghiệp nọ, Tử Ngư và Vương Nguyên đi đâu cả rồi? Đồng nghiệp Tiểu Lý lập tức bật chế độ hóng chuyện, liền khẩn trương kéo Lưu Chí Hoành lại nói khẽ, hai tên đó sang phòng kinh doanh xem mặt người mới rồi, nghe đâu là kẻ này chuyển đến thôi mà đã được không ít đồng nghiệp nữ chú ý. Hình sáng sủa, phong thái lạnh lùng, cho nên ai cũng tò mò muốn xem thử một lần cho biết. Này Tiểu Lưu, giải lao giữa giờ tôi với cậu cũng sang đó xem thử đi. Liệu Chí Hoành cười phì, đẩy đầu của Tiểu Lý sang một bên mà nghiêm túc vào vị trí làm việc, khởi động máy tính lên, bình luận một câu tỏ vẻ đầy hờ hững. Kẻ đó còn có năng lực quyến rũ cả nam nhân sao, thật lợi hại. Quyến rũ kiểu gì chứ, ít ra ông đây cũng không phải là gay nha. Tập trung làm việc đi, sếp đang xem máy quay đấy đổ ngốc. Mấy ngày Lưu Chí Hoành nghỉ phép dường như không ai tưới chậu cây xương rồng mini trên bàn làm việc giúp cậu thì phải. Bình thường sẽ không cần phải tưới quá thường xuyên, vì xương rồng là cây ưa nắng, thân thích nước nhiều, cho nên nếu tưới quá mức thì sẽ làm thối cả thân lẫn rễ. Thế là cậu lật đật tưới một ít nước vào gốc cây, vừa đổ thấm ướt lớp sỏi mặt chậu. Lại nói đến phong thủy phòng của cậu làm việc, ba mặt vây tường, một mặt là cửa kính hướng về đón nắng, cho nên dương khí tràn đầy, không một chút âm u, khi nào sợ nắng có thể kéo rèm che lại. Hơn nữa phòng làm việc của cậu ở tầng khá cao, đặc biệt đứng nhìn qua cửa kính sẽ cho view khá đẹp. Cậu đã ưng ý ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến. Liệu Chí Hoành mang chậu xương rồng nhỏ ra ban công đón nắng, còn dụng tâm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc tắm nắng của cục cưng. Cậu vừa mở máy điện thoại lên căn chỉnh lấy nét, còn chưa kịp ấn nút chụp thì từ một tầng nào đó cao hơn vang lên tiếng kính vỡ. Thời điểm cậu bấm chụp lại ảnh xương rồng thì phông nền phía sau cũng vô tình chụp được một thứ vừa chớp nhoáng rơi xuống từ lầu trên. Chưa đầy một giây sau thì vật kia đã tiếp đất nghe rầm một tiếng, kèm theo hàng loạt tiếng la hét của người qua đường. Cậu thất kinh hồn vía chạy ra mặt kính phòng làm việc nhìn xuống. Lại chuyện rồi, có người nhảy lầu. Ai vậy? Không nhìn rõ, cậu ở đây tôi đi xem tình hình thế nào đã. Lưu Chí Hoành như là radar bắt được sóng, nhanh chóng chạy đi bấm thang máy xuống tầng trệt, xem mọi chuyện rút cuộc là như thế nào. Hiện trường đẫm máu là một cô gái mặc váy trắng, cả người bị hàng trăm mảnh vỡ thủy tinh nhỏ xíu đâm vào da thịt. Tại nơi cô ngã ứa ra một vũng máu lớn, đầu bị vỡ, máu miệng, máu mắt đều trào ra ướt đẫm, ngay cả tứ chi cũng dính đậm không chừa chỗ nào. Nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, cũng có nhiều người hiếu kỳ vây lại xem, trong đó có Liêu Chí Hoành. Khác với những người khác, phản ứng đầu tiên của cậu khi trông thấy tử thi lại là một câu hỏi. Cô gái này mình đã gặp qua ở đâu rồi thì phải? Tránh đường xin cho qua. Vương Nguyên cũng theo dòng sự kiện mà cùng ngay Tử Ngư kéo đến xem hiện trường, lập tức bị Liêu Chí Hoành nắm áo kéo lại. Vương Nguyên đừng lại gần. Ôi, Liêu Chí Hoành, ông đây còn tưởng cậu đã về quên lấy vợ luôn rồi chứ. Đừng chen vào nhìn nữa, cần giữ hiện trường chờ cảnh sát tới. Cậu thấy được cái gì rồi? Ngay Tử Ngư sốt ruột hỏi. Nếu tôn trọng người chết không bàn tán gì thêm, ở đây không có chuyện của chúng ta, đi mau. Để bảo vệ tòa nhà, nhanh chóng gọi cảnh sát đến phong tỏa hiện trường. Lúc này Liêu Chí Hoành lại nghe nói có người đứng xem còn nôn nọe, bảo nhau cái gì mà xác chết mới đó đã thối rữa như chết cả một tháng. Thế là cậu hiếu kỳ đến ban công tầng 1 nhìn xuống để quan sát tử thi một cách kỹ hơn, thay vì phải chen vào giữa đám đông. Quả thật là xác chết này phân hủy nhanh chỉ trong tích tắc. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra? Người này chết đã 49 ngày, xác bắt đầu trương phình sắp hóa. Đang hoang mang tột độ thì có người đến đứng bên cạnh giải thích. Liệu Chí Hoành quay sang đồng nghiệp nọ thì lại thêm một phen hồn bay phách lạc. Còn lý do cơ thể bình thường tự dưng lại chuyển sang phân hủy nhanh như vậy là chính vì đây là một con quỷ nhập tràng, cậu biết chứ? Quỷ vương? Anh bạn nhận nhầm người rồi, tôi là nhân viên mới, tên là Thiên Chí Hách, làm ở phòng kinh doanh. Người nọ không biểu lộ cảm xúc, không vui vẻ, cũng không cười xã giao gì, mà chìa tay đòi bắt tay cậu. Liêu Chí Hoành khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hơn 10 giây trôi qua mới dám chìa tay ra áp vào lòng bàn tay của người kia. Cậu tên gì? Liêu Chí Hoành. Cậu lại thêm một phần nữa ngạc nhiên, vì người này không cần nghe hết cũng đoán ra được tên của mình. Đúng, đúng, sao cậu biết tên tôi? Thả nhân viên của cậu ngay trước ngực kia. Thiền Chí Hách vỗ vai của cậu rồi về phòng làm việc. Thật làm cho cậu giật mình thót tim, cái tên Thiền Chí Hách này tại sao lại như một khuôn đúc ra với tên quỷ vương kia. Ngoài trừ một điểm khác biệt, đó là quỷ vương luôn mang mặt nạ đồng che đi hai con mắt, còn y thì không. Nếu như lần bị thôi miên nhớ về tiền kiếp, cậu nhớ không lầm thì gương mặt thật của hắn cũng chính là dung mạo của đồng nghiệp mới này. Sự tình càng lúc càng phức tạp rồi đây. Quả là một ngày trở lại làm việc đầy biến động. Liêu Chí Hoành về đến nhà ở chung cư thì cũng đã gần 8 giờ tối. Nguyên nhân cũng là vì tòa nhà nơi văn phòng công ty của cậu đóng đô bị phong tỏa cho mãi đến tận khi tan làm mới cho người ra ngoài. Lại càng đen đổi hơn chính là vừa bước ra khỏi sảnh lớn thì trời bắt đầu nổi giông, sớm chớp giật đùng đùng kèm theo mưa lớn. Không mang theo áo mưa thế là cậu đành phải ngậm ngùi cho xe mô tô lại trong hầm đỗ xe của cơ quan mà gọi taxi về. Đến nhà, cơ thể của cậu có chút mệt mỏi sau một ngày làm việc 8 tiếng, lại phải chạy tới chạy lui hóng chuyện nên việc đầu tiên cần làm chính là đi tắm nước nóng cho thư giãn tinh thần. Ở ngoài trời mưa đang to, cửa sổ không kéo rèm che lại, cho nên từ bên trong nhìn ra có thể thấy được ngoài kia trời đang hô phong hoán vũ đến chừng nào. Tháng này không phải mùa mưa, kiểu thời tiết cực đoan đột ngột như vậy thật là dễ làm cho cậu suy diễn ra nhiều thứ linh tinh. Liệu chiếc Hoành xả nước ấm vào trong bồn để chảy từ từ, sau đó thì cởi quần áo vắt lên móc, đứng trước gương mà thông thả bôi kem cạo râu. Đang chầm chậm làm vệ sinh cá nhân thì bỗng dưng cậu cảm nhận được một luồng hơi lạnh tràn vào từ cửa thông gió. Ở nhỉ, ngoài trời đang mưa to gió lớn cho nên không khí lạnh dần cũng phải. Cạo râu xong xuôi thì cậu cúi xuống rửa mặt thì đèn phòng tắm đột nhiên nhấp nháy, tắt một giây rồi lại sáng lên. Vốn là một người trải nghiệm khá nhiều chuyện ma cho nên hoàn cảnh lúc này thật sự không khỏi làm cho cậu hoang mang. Một trong những nỗi sợ thầm kín của bất cứ ai chính là khi nhắm mắt lại rửa mặt thì trong gương sẽ có ai đó xuất hiện, tặng cho một màn hù dọa điếng hồn. Liêu Chí Hoành cũng ngay tự mình tưởng tượng ra như vậy, vậy nên là cậu mới tranh thủ rửa mặt càng nhanh càng tốt. Không may là lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì phía sau lưng không có ai đứng nhìn. Khỉ thật, dường như là sau khi thích được ma quỷ thì mình nhát gan hơn lúc trước rất nhiều. Không sao đâu, đều là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Cậu tự trấn an mình vài câu trong lòng rồi tiến vào bồn tắm như nằm thư giãn. Nước xà phòng ấm áp, hương thơm nhẹ nhẹ thật làm cho người ta muốn ngủ quên luôn ngay tại chỗ này. Cảm giác dễ chịu nhanh chóng xua tan nỗi sợ vu vơ của cậu giữa không gian yên tĩnh một mình khi bên ngoài là mưa giông gào thét. Cậu cầm điện thoại trả lời tin nhắn của nhóm huynh đệ đồng nghiệp một lúc rồi tiếp tục nằm thư giãn, hai mắt nhắm nghiền lắng tai nghe những thành âm gào rú của mưa gió bên ngoài. Bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng động lạ phát ra không rõ từ hướng nào. Vừa lim dim mở mắt thì đèn nhà tắm lại chớp tắt liên tục. Lúc bấy giờ cảm giác lạnh gai ốc mới bắt đầu lan tỏa từ sau gáy chạy dọc sống lưng. Cậu bần thần ngồi dậy, phát hiện mặt dây chuyền đá trên cổ lại phát sáng lên. Quỷ đại ca, lại là anh phải không? Đừng có mà hù dọa của này, tôi không có sợ anh đâu nhé. Thật không? Vừa nghe giọng nói quen thuộc của quỷ vương vang lên đằng sau, cậu dần mình quay lại thì thấy hắn xuất hiện trong gương gắn đặt trên tường phòng tắm. Ánh đèn vẫn còn chập chờn chớp tắt liên hồi khiến cho khung cảnh càng trở nên quỷ dị. Con mẹ nó, có chuyện gì đang đợi ông đây tắm xong không được sao? Không được, ta vốn dĩ đến đây để nhìn em đi tắm. Lão quỷ lưu manh còn thò đầu ra khỏi gương, trong mắt nhìn cậu như cố quan sát cho kỹ những chỗ bình thường bị vải che mà bây giờ mới có dịp để lộ. Biến thái! Liệu chứ Hoành ngồi khép nép ôm chân trong bồn tắm, cứng miệng mà đáp trả. Anh không biến đi là tôi sẽ ngồi dậy ở đây ngâm nước cho đến sáng mai. Dành Dương Thiên Tỷ lồm cồm chui ra từ mặt gương trong phòng tắm của cậu, cứ như chui qua một chiếc cửa sổ bình thường, bất chấp vợ nhỏ đã sổ lông nổi đóa. Tức nhưng mà không làm được gì. Hắn đi một vòng quanh phòng tắm của cậu ngắm qua một lượt những vật dụng của thế giới hiện đại, sau đó đứng vào một góc bảo cậu. Được rồi, ta không có nhìn nữa, em cứ tiếp tục đi. Thì hắn đã biết điều như vậy mà ẩn thân đi, cậu tạm thời xem như là an tâm hơn mà đứng dậy bước ra ngoài, tắm lại bằng vòi sen một lần nữa rồi mới đi lau người. Mãi cho đến khi cậu xong xuôi hết mọi thứ, đang đứng trước gương sấy tóc thì lại thấy ảnh phản chiếu trong gương không phải là mình mà là Dịch Dương Thiên Tỷ. Còn mẹ nó! Cậu giật mình suýt nữa thì la lên. Ngay cả máy sấy tóc xuống sàn, tay chân cuống cuồng nhặt lên rồi cầm như kiểu cầm súng chĩa vào hắn. Anh đừng có qua đây. Sao anh cứ ám tôi hoài như vậy? Ta quay lại để nói cho em biết một chuyện. Nói nhanh rồi bấm nút biến giùm tôi. Lúc nãy bổn vương dùng thuật ẩn thân, nhưng mà thật ra thì vẫn thấy em đi tắm từ đầu đến cuối, không sót một giây nào. Liêu Chí Hoành thực sự bị hắn chầm cho đến phát điên. Cầm máy sấy tóc chỉnh lên mức độ nóng nhất rồi phun hơi vào mặt của hắn. À, đi chết đi. Cậu vừa sợ vừa tức vì không thể làm gì tên ma quỷ dâm tặc này. Còn hắn thì thích thú cười lớn, thoát ẩn thoát hiện, không ngừng trêu cậu. Ngày mai tôi sẽ đi tìm pháp sư cao tay trấn yểm anh, cứ chờ đó. Xem nào, vương hậu của ta nổi giận thật rồi. Hậu cái đầu nhà anh, tự mình đi chơi đi, ông đây không có rảnh. Cậu bỏ hắn một mình trong gương, đùng đùng nổi giận bỏ ra ngoài phòng ngủ. Đã không làm được gì hắn thì chỉ còn cách mặc kệ hắn, quyết tâm không đếm xỉa gì đến hắn nữa. Cậu làm sơ qua các bước dưỡng da hàng ngày rồi cứ như vậy mở máy tính lên online cho đến tận khuya. Xem ra quỷ vương kia cũng biết chán trường khi bị làm ngơ. Liệu chứ Hoành chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể luyện được thần kinh thép mà phớt lờ đi sự hiện diện của hắn trong căn nhà này. Sau này có lẽ hắn đã còn quá phận hơn nữa, cho nên cậu chỉ có thể tập thích nghi ngay từ khoảnh khắc này, nếu không bị hắn ám cho đến phát điên chết mất. Gần 12 giờ đêm, cậu mới tắt máy chuẩn bị đi ngủ. Ở bên ngoài vẫn là mưa giông gió lớn đập vào cửa sổ rầm rầm. Kiều Đề đèn ngủ ánh sáng lờ mờ, cẩn thận đảo mắt một vòng để chắc chắn Dịch Thương Thiên Tỷ không còn ở đâu đó làng vàng trong phòng, rồi an tâm nhắm mắt. Ai mà biết được vừa mới chợp mắt chưa đầy 5 phút, cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó nặng nề chiếu lên ngực. Thôi chết, lại bị bóng đè rồi. Tay chân của cậu bất động, miệng như là bị khóa chặt không thể kêu lên thành tiếng. Cậu mở mắt ra để chắc chắn rằng mình còn đang tỉnh chứ không phải nằm mơ. Đúng thật là vậy, chẳng ai mới đi ngủ mấy phút mà đã ngủ sâu đến giai đoạn nằm mơ. Kỳ lạ chính là khi mở mắt ra, cậu chẳng thấy cái bóng đen nào đè trên người của mình như những lần trước từng trải nghiệm. Toàn bộ cảnh vật trước mắt chỉ là trần nhà quen thuộc của phòng ngủ. Con mẹ nó, nhất định là lão quỷ kia phá đám mình. Liệu chứ Hoành chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu từng câu chửi, hy vọng có thể thông qua phương thức thần giao cách cảm nào đó mà kêu được hắn ra đối chất. Quỷ vương, dệt cái gì Thiên Tỷ, anh lại phá tôi có phải không? Đại ca, tha cho tôi đi mà, ngày mai tôi còn phải đi làm sớm đó, cho tôi yên ổn ngủ một giấc được không? Quỷ vương, anh biến đi đâu mất rồi chứ? Không biết mở miệng đòi gặp bổn vương rồi sao? Liêu Chí Hoành chẳng tỉnh, tay chân dần dần thoát đi khỏi gọng kìm cứng nhắc của cơn bóng đè. Cả người mệt lạ, cô hít thở từng hơi thật sâu như để bù lại một cảm giác khó thở lúc nãy. Cậu đoán không sai, Dịch Dương Thiên Tỷ không biết xuất hiện nằm bên cạnh cậu lúc nào. Tay của hắn chống lên đầu say sưa ngắm nhìn dáng vẻ thất thủ mệt nhoài của cậu. Còn chưa kịp mở mồm mắng hắn câu nào thì quỷ vương bỗng ghé vào hôn lên trán của cậu, nơi đã đổ mồ hôi lạnh vì âm khí bổ vây. Em bị bóng đèn là do bị vòng vãng này theo quấy phá, cộng với thân thể mệt mỏi, hồn vía dễ bị xâm hại. Đừng có cái gì cũng đổ thừa cho bổn vương chứ. Liệu Chí Hoành yếu ớt gật đầu, tự mình kéo chăn lên che đến cổ, rồi nhắm mắt lại bảo hắn. Tôi buồn ngủ lắm rồi, anh lui đi. Em là người đầu tiên dám ra lệnh cho ta đấy. Mà nếu bổn vương đi rồi ngộ nhớ em bị bóng đèn nữa thì làm sao ngủ ngon? Công lắm là tôi sẽ niệm chú đại bi. Dịch Dương Thiên Tỷ choàng tay qua ôm ngang người của cậu, nghiêm túc đề nghị. Nếu em không phiền... Phiền? Chưa gì đã bị tạt ngay gáo nước lạnh vào mặt. Quỷ vương thở dài một tiếng rồi thôi, vẫn tiếp tục mặt dày ở đó làm công việc canh gác cho tiểu thi tử. Chỉ là hắn lặng lẽ ẩn thân đi, không để cho cậu nhìn thấy. Biết Dịch Dương Thiên Tỷ đã biến mất khỏi giường của mình, Liêu Chí Hoành mới nói với hắn. Xin lỗi, ta biết anh có ý tốt, nhưng mà tôi chỉ muốn nói là chẳng có thằng ngốc nào ngủ ngon giấc khi biết có một con quỷ đang nằm bên cạnh, lúc nào cũng đang nhìn mình đăm đăm như vậy. Quỷ vương nghe qua lời giải thích thì liền nở một nụ cười, cứ như vậy lặng im đứng bên cạnh canh gác mãi cho đến khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn đã nhìn cậu luân hồi qua biết bao nhiêu tiền kiếp, có khi đầu thai thành nữ nhân, có khi chỉ là một chú thỏ trắng vô ưu vô tạp niệm. Cứ chờ đợi, cứ nhung nhớ như vậy, biết đến bao giờ mới có cơ hội tương phùng. Thế nên hắn hạ quyết tâm phải tu luyện thật tốt, bồi dưỡng đạo hạnh thật thâm sâu thì mới có cơ hội thoát được kim thân mà hóa thành người. Phải, một con người bằng xương bằng thịt, một sinh mạng chỉ tồn tại vỏn vẹn mấy mươi năm. Liệu Chí Hoành ngồi say, Dịch Dương Thiên Tỷ lúc này mới để ý đến chiếc tủ quần áo bên cạnh giường của cậu. Hắn ta nhẹ nhàng mở cánh tủ ra rồi cầm lấy chú gấu bông đã cũ được cậu chu đáo đổi cho chiếc mũ đen. Hai mắt của chú gấu chợt hắt lên ánh sáng màu xanh đục. Cả thân hình nhỏ bé nhẹ run lên trước uy nghiêm của chúa tể muôn loài yêu quỷ. Tôi biết ngài là ai, chỉ cầu xin ngài đừng làm hại A Hoành. Linh hồn ngự bên trong chú gấu khẩn khoản cầu xin hắn. Dịch Dương Thiên Tỷ mỉm cười đáp lại. Vừa rồi ta chỉ là trêu em ấy một chút thôi, nãi nãi đừng sợ. Bổn vương tuyệt đối sẽ không tổn hại cháu trai của bà. Được, ta tin ngài. Hắn vừa nhìn thấy gấu bông thì đã hiểu được tình cảm gắn bó của hai bà cháu. Có lẽ cũng là vì yêu thương và lo lắng cho đứa cháu này mà bà nội sau khi mất đi cũng không thể nào an lòng để cậu một mình ở lại. Số cậu đã định có sợi dây vô hình buộc trần vào cõi âm gian, cho nên rất dễ bị ma quỷ đưa lối dẫn đường. Trước khi quỷ vương tìm đến, nếu mà không hiển linh phù hộ, chắc cậu sẽ vì tò mò mà vong mạng. Thế giới tâm linh đâu phải là nơi để cho con người ai cũng có thể ngang nhiên bước vào tộc mạch. Nãy nãy, bà cũng nên đi về cõi âm đi, ở lại dương gian lâu quá sẽ hồn siêu phách tán, Hoành Nhi cứ giao lại cho ta. Nhưng ngài cứ đi theo như vậy, biết đâu chừng sẽ làm Hoành Nhi nhiễm quá nhiều âm khí. Không cần lo, ta sắp lấy được kim thân rồi, đến lúc đó cũng không còn âm khí nữa. Nãy nãy vừa nghe hắn nói đến kim thân thì vô cùng kinh ngạc. Quỷ vương, ngài đừng đùa chứ, công sức tu tập mấy ngàn năm, sao tự dưng lại muốn hóa thành thân xác của người phàm? Quỷ vương chẳng hề do dự liền đáp: ta đem đạo hành ngàn năm đổi lấy một kiếp bên cạnh em, còn hơn vất vưởng nơi vô định mà nhìn em ấy trải qua muôn kiếp luân hồi. Hơn 1000 năm qua ta đã chịu đủ dày vò, không thể kiên nhẫn tiếp tục đến từng ngày trôi qua nữa. Bà cậu nghe qua những lời bộc bạch kia thì hiểu được tâm tư của chàng quỷ si tình. Bà liền cười lên tỏ vẻ mãn nguyện vô cùng. Xem ra có cháu rể là quỷ vương cảm giác cũng ngầu lắm. Lặng im một lúc thì bà dứt khoát bảo hắn: được, vậy tôi đi đầu thai, từ nay giao A Hoành lại cho ngài. Cảm ơn bà. Cuối tuần, công ty của Lưu Chí Hoành tổ chức một buổi lễ tuyên dương nhân viên xuất sắc của quý. Rồi lần này không nằm trong danh sách được biểu dương, nhưng cậu vẫn hăm hở vì hiếm khi mới có dịp ngồi lại vừa ăn vừa tán gẫu với đồng nghiệp mà không cần phải lo trả tiền. Bữa tiệc sau lễ tuyên dương được tổ chức tại một nhà hàng lớn, cậu vẫn ngồi cùng hai người bạn thân, nhưng lần này lại có thêm đồng nghiệp Tiểu Ly hớn hở gia nhập. Ai, Tiểu Lưu, uống với tôi một ly nào. Được rồi, tôi với cậu cạn ly đã 2 lần, một lát nữa tôi còn phải lái xe không thể uống thêm nữa đâu. Vừa nguyện thấy biểu hiện của Tiểu Lý hơi bất thường so với mọi khi cho nên hỏi thẳng: lão Lý, tôi hỏi thật, dạo trước cậu đâu có thân với Lưu Chí Hoành, sao mấy ngày nay cứ bám lấy cậu ấy như vậy? Ông đây cũng đang cố gắng mở rộng quan hệ, cậu cứ nghĩ cho phức tạp mà thôi. Cậu mà là gay thì tôi đang nghĩ cậu nhìn trúng Tiểu Lưu nhà chúng tôi rồi đấy. Vương Nguyên vô tư ôm bụng cười, lão Nghe còn hả hê bình luận: cũng phải xem lại chứ, Tiểu Lưu nhà chúng ta mở miệng ra một câu tự xưng trai thẳng, 2 câu cũng tự nhận mình trai thẳng, biết đâu chừng có người cong ngầm nên mới khoa trương đánh lạc hướng mọi người như vậy. Thật là nực cười, cẩn thận có ngày nghiệp quật 2 cậu, ngày nào cũng phải bị kẻ khác bảo nát cốt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.